Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 302, đi mau. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư Viêm Dương cũng là chạy nhanh chạy tới. Đường tới đỉnh núi, nơi này đã bị hơn 30 người bao quanh cấp vây quanh. Cầm đầu người là một cái có hỏa hồng sắc tóc đại hán. Trên mặt lưu trữ một cái thật dài dữ tợn vết sẹo. Bên cạnh càng là có một đầu đại kỳ cục cự lang. Mà hắn trên người sở phát ra hơi thở. Rõ ràng là khai dương đại viên mãn. Mà bọn họ sở vây quanh đống lửa gian. Một người tuổi trẻ nam tử quỳ một gối xuống đất. Sắc mặt đen nhánh. Đầy người máu tươi. Một tay chống một phen tuyết sắc đại kiếm. Run run rẩy rẩy. Tràn đầy thương tiếc nhìn kia tóc đỏ nam tử người bên cạnh. Lão nhị, ta là thật không nghĩ tới sẽ là ngươi. Từ đối phó cái kia kim nhãn phi xà ta liền cảm giác như mũi nhọn bối. Có cái gì nguy hiểm? Đến cuối cùng huyết lang dòng binh đoàn xuất hiện. Ta còn tưởng rằng là bọn họ. Nhưng không nghĩ tới là ngươi cùng bọn họ hợp nhau tới cùng nhau hãm hại các huynh đệ. Ngũ muội đâu? Nàng như vậy hâm mộ ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng có thể hạ như thế nặng tay. Bạch Kính Đình tràn ngập hối hận, vì cái gì không có sớm một chút nhận thức đến như vậy lòng lang dạ sói đồ vật. Tất cả mọi người là như vậy tin tưởng hắn, nhưng cuối cùng, hạ khởi tay tới, là như thế ác kế. Hừ, muốn trách liền quái nàng vô tri. Tên kia bị kêu lão nhị bóng người. Vẫy tay một cái hôn mê nha đầu đó là bị mang theo đi lên. Tùy tiện nên ném qua đi. Tiểu ngũ, ngươi làm sao vậy? Bạch Kính Đình bên người lão tam vội vàng tiếp nhận đi. Không ngừng đong đưa, tiểu ngũ lúc này mới chậm rãi mở mắt ra. Nhìn trước mắt nôn nóng tam ca, nước mắt xôn xao một chút liền ra tới. Tam ca, rốt cuộc là vì cái gì? Bạch Kính Đình mạnh mẽ đứng lên. Nhìn lão nhị, là như vậy đau lòng. Sớm chiều ở chung huynh đệ chớp mắt phản bội. Làm hắn phảng phất nằm mơ giống nhau. Trách không được, chạy thoát lâu như vậy. Huyết lang tổng có thể thực mau đuổi theo thượng. Hắn còn tưởng rằng là kia đầu cái mũi linh xúc sinh sói đen công lao. Nhưng không nghĩ tới, hết thảy, tất cả đều, ít nhiều. Lão nhị nha, không có vì cái gì, còn nhớ rõ nửa năm trước sao, ở tuyết nguyên thượng, chúng ta đánh chết kia đầu tuyết lang vương sao, ở lấy yêu đan thời điểm, ngươi từ nó trong bụng lấy ra một chương bản đồ, chúng ta là cỡ nào thân mật một đám người nha, ngươi thế nhưng cho chúng ta xem đều không xem một cái, ngươi đem chúng ta đương cái gì, nếu là người ngoài, đơn giản. Liền ngoại cho ngươi xem, kia chỗ tàng bảo đồ nhất định có ngươi khó có thể tưởng tượng cách xù tài phú. Chỉ cần được đến nó, ta đại có thể chính mình tổ kiến một cái dòng binh đoàn. Hà tất ăn nói khép nép, chuyện gì đều phải nghe ngươi. Lão nhị đầy mặt không cam lòng, một bên huyết lang đang nghe đến tàng bảo đồ khi, cũng là hưng phấn, chia đôi, hừ. Chờ được đến thời điểm, tất cả đều là ta huyết lang. Bạch Kính Đình không thể tin được. Nguyên lai hết thảy ngọn nguồn thế nhưng là như vậy. Là ta sai nha, không nghĩ tới. Thế nhưng bởi vì một cái chết đi người. Hại sở hữu các huynh đệ. Ngươi nói, chính là này chương. Bạch Kính Đình từ túi chữ vật trung móc ra một chương cùng loại tàng bảo đồ. Khăn tay, đôi mắt đỏ lên hỏi. Đối, chính là nó, huyết lang đại ca, ta không lừa ngươi đi. Lão nhị tức khắc đầy mặt hưng phấn. Ha ha ha tương đương, cho ngươi, đều cho ngươi, Bạch Kính Đình cái gì cũng chưa nói. Trực tiếp đem khăn tay ném tới, bị lão nhị một phen tiếp được. Huyết lang lúc này rất nhỏ ý bảo một chút. Vài người hướng về lão nhị phương vị di di. Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất chi. Nhìn khăn tay mặt trên tự, Lão nhị tức khắc điên cuồng. Này cái gì? Đây đều là cái gì? Tàng bảo đồ đâu? Mộng Giao, ngươi còn nhớ rõ? Bạch Kính Đình hỏi. Mộng Giao, lão nhị tựa hồ nhớ tới cái gì? Cái kia hi hi ha ha. Đến từ Tuyết Nguyên thiếu nữ. Chính mình cũng từng một lần thích quá nàng. Nhưng nàng trong lòng chỉ có Bạch Kính Đình. Cuối cùng không biết vì cái gì, nàng đột nhiên mai danh ẩn tích, cùng biến mất. Còn có nàng tọa kỵ một đầu tuyết lang, kia đầu tuyết lang vương phệ chủ, cho nên ta mới có 7 lần mang theo các ngươi thượng Tuyết Nguyên. Còn nhớ rõ mỗi lần thượng Tuyết Nguyên, ngươi còn hỏi ta cái gì nhiệm vụ cũng chưa tiếp. Lão hướng lên trên mặt chạy cái gì? Nửa năm trước ta cũng tuyệt vọng, biết chính mình cũng nên buông trong lòng chấp niệm, nhưng là chính là kia một lần ta gặp kia đầu tuyết lang, nó thăng cấp vì Tuyết Lang Vương. Cái kia khăn tay là ta đưa cho Mộng Giao, là dùng tới tốt băng tàm ti làm. Từ nó trong cơ thể lấy ra kia trương khăn tay, ta liền biết ta cấp Mộng Giao báo thù. Từ đây ta rốt cuộc không nói qua thượng Tuyết Nguyên sự, nhưng ta như thế nào cũng không nghĩ tới nó thế nhưng sẽ trở thành chúng ta huynh đệ gian trở mặt thành thù bùa đòi mạng. Không, không phải, người nhất định thật sự gạt ta, nhất định là đang lừa ta. Lão nhị toàn thân run rẩy, liên tục lui về phía sau, trong miệng nói không tin, nhưng là từ thân thể biểu hiện có thể ra, hắn tựa hồ đã minh bạch. Huyết lang một phen đoạt lấy khăn tay, thấy mặt trên chữ viết, tức khắc đầy mặt tức giận. Nguyên lai, hết thảy đều bị chơi. Ra lớn như vậy nhân lực, hy sinh hơn 10 hào huynh đệ, chạy thượng ngàn dặm đường. Kết quả là, phải đến như vậy một cái phá đồ vật, chơi lão tử. Huyết lang đột nhiên nhìn về phía lão nhị, một phen đầu hổ đao cầm lấy. Ở lão nhị còn ở si ngốc hà, trực tiếp thọc vào bụng, theo đau nhức đánh úp lại. Hắn này không dám tin tưởng nhìn đối hắn động thủ huyết lang, cuối cùng thẳng tắp ngã xuống. Đại ca, giết hắn cho ta, giết hắn. Huyết lang gần như điên cuồng kêu. Hết thảy đều ở uổng phí công phu. Dừng tay. Mọi người ở đây không ngừng thu nhỏ lại vòng vây khi Bạch Kính Đình lão tam hai người chuẩn bị liều chết một bác khi, một đạo quát lạnh thanh đột nhiên vang lên, ngay sau đó, trực tiếp từ nơi xa chạy như bay mà đến. Không phải Lâm Du Nhạn còn có thể là ai? Chẳng qua, ở nàng phía sau, còn đi theo lão, nhược, thiếu ba người, tứ muội, phó đoàn trưởng, đi mau, đừng tới đây. Nhưng Lâm Du Nhạn nghĩa vô phản cố mà đến. Xem Bạch Kính Đình hai người nôn nóng không thôi. Người rõ ràng đã rời đi, vì cái gì còn phải về tới? Đại ca, người không sao chứ? Vọt vào vòng vây, Lâm Du Nhạn vội vàng kiểm tra đại ca thương thế, thấy Tiểu Ngũ cũng là không có việc gì, yên lòng. Tứ muội, người cần gì phải đâu? Bạch Kính Đình khí trực tiếp ném ra Lâm Du Nhạn tay. Đại ca, ta không tốt. Công tử, đi mau. Lâm Du Nhạn lúc này mới nhớ tới, ở chính mình phía sau còn đi theo một người tuổi trẻ công tử, một cái tiểu hài tử thêm một cái trung niên đại thúc đâu. Nguyên bản cho rằng chỉ là lại đây giám sát chính mình, nhưng không nghĩ tới sẽ đưa bọn họ mang nhập hiểm cảnh chung. Giờ phút này vội vàng hô, nhưng đã quá muộn. Đông đảo huyết lang các dòng binh vội vàng đem tất cả mọi người vây quanh lên. Ai nha, Lâm cô nương, người nhưng hố chết chúng ta. Viêm Dương tức khắc kêu to lên. Tiểu Mạt cũng trang sợ hãi bộ dáng. Thực xin lỗi, Lâm Du Nhạn không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh thành như vậy. Là thật sự hại nhân gia, đặc biệt còn có tiểu hài tử. Hừ. Không thể tưởng được đại mỹ nhân Lâm Du Nhạn sẽ chui đầu vô lưới. Ta còn đang nghĩ ngợi tới đi nơi nào bắt ngươi. Cái này hào, vừa lúc tận diệt, tỉnh ngày sau phiền toái. Bất quá, còn mang tặng phẩm, Lâm cô nương, người chẳng lẽ là cho rằng chỉ bằng này một già một trẻ? Không đúng, còn có cái đáng yêu tiểu thí hài là có thể cứu các ngươi. Vẫn là chuyên môn mời đến giúp đỡ ha ha tương đương, huyết lang cười ha ha. Người chung quanh cũng là đi theo cười vang. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.